Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 87, góc truyện audio.com, ở hoa viên cửa tách ra, Lục Dục hồi tiền viện phòng cho khách, Trần Kiều trở về chính mình khuê phòng, Trần Kiều bước nhanh đi tới gương trang điểm trước, nàng cũng không biết chính mình mang đóa cúc hoa là bộ dáng gì. May mắn, trong gương chiếu rọi ra tới nàng, vẫn là khá xinh đẹp, ngồi ở ghế trên, Trần Kiều gỡ xuống kia đóa hoa. Trong đầu không cấm hiện lên Lục Dục thế nàng cài hoa khi tình hình. Như vậy thân mật hành động, hắn quả nhiên là có chút thích nàng đi. Trần Kiều có điểm tiểu vui vẻ, chỉ cần Lục Dục không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt. Nàng được đến hắn tâm liền dễ dàng. Ngày hôm sau, Lục Dục đi rồi, Trần Kiều không có đi đưa. Dù sao tháng sau liền phải thành thân. Bình Tây Hầu Phủ, Lục Dục trở về nhà sau, đi trước cấp thái phu nhân, mẫu thân thỉnh an, bởi vì hắn khăng khăng muốn cưới Trần Kiều. Thái phu nhân, vệ thị đều rất bất mãn, rất ít cho hắn gương mặt tươi cười, làm như phải dùng phương thức này bức Lục Dục áy náy. Giảm bớt đối sắp vào cửa Trần Kiều sủng ái, Lục Dục tập mãi thành thói quen, thỉnh an liền từ Vạn Phúc Đường lui ra tới. Trạng vạng Bình Tây Hầu, Lục Hoán cùng nhau từ quân doanh đã trở lại. Lục Hoán 20, cũng có sai sự, phụ tử ba người sau khi ngồi xuống. Bình Tây Hầu hỏi Linh Châu tình huống. Lục Dục lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Lục Hoán âm thầm quan sát huynh trưởng, thấy thế nào đều nhìn không ra một tia ý mừng. Giống như hôn sự này đối huynh trưởng mà nói chỉ là trách nhiệm. Lục Hoán tâm tình phi thường phức tạp. Sợ huynh trưởng thích biểu muội, lại sợ huynh trưởng không thích, biểu muội chịu ủy khuất. Đại ca, biểu muội có khỏe không? Bình Tây Hầu đi rồi. Lục Hoán nhịn không được hỏi huynh trưởng. Lục Dục nghĩ nghĩ, nói, chỉ thấy một mặt, tựa hồ trường cao. Lục Hoán rũ mắt, hắn hỏi chính là biểu muội tâm tình, lại không phải cái này. Như thế nào, ngươi còn chưa quên nàng? Lục Dục nhìn đệ đệ. Thanh âm lạnh xuống dưới, Lục Hoán trong lòng căng thẳng, hắn thích biểu muội có thể, nhưng hắn tiếp tục nhớ thương Chuẩn Tẩu Tử, huynh trưởng liền tính không mừng biểu muội, cũng sẽ không cao hứng. Không, ta tùy tiện hỏi, Lục Hoán không dám xem huynh trưởng, nói xong vội vàng rời đi. Lục Dục nhìn đệ đệ bóng dáng, nghĩ đến trong nhà ba cái đệ đệ đều thích quá nàng, cũng là có chút bực bội. Tam đệ tứ đệ đều hào thuyết, chờ Trần Kiều quá môn sau, hắn nên đốc thúc cha mẹ sớm ngày thế nhị đệ đính việc hôn nhân mới được. 8 tháng thực mau đi qua, Lục Dục xuất phát đi Linh Châu đón dâu phía trước cái kia trạng vạng. Bình Tây Hầu phái người tặng nhi tử một quyển sách, trang ở cháp, có vẻ có vài phần thần bí. Lục Dục tò mò mà mở ra cháp, thư phong thượng thế nhưng còn không có tự. Hắn lấy ra này bổn đầu ngón tay hậu thư, mở ra, nhìn đến bài tựa, Lục Dục trên mặt hơi nhiệt, sắp ngủ phía trước, Lục Dục tỉ mỉ nhìn vài tờ, xem đến khí huyết nóng nảy vô tâm lại xem, hắn mới đưa thư thả lại cháp, lưu chữ hôn sau có rảnh lại quan sát. Trần Kiều ngồi vài lần kiệu hoa, lần này là mệt nhất, ngồi xuống chính là suốt 5 ngày, hơn nữa kiệu hoa so xe ngựa càng sóc này. 5 ngày ngao xuống dưới, Trần Kiều xương cốt đều mau tán giá, tiến Lương Châu thành phía trước, đón dâu đội ngũ ở trạm dịch nghỉ ngơi. Trần Kiều nghỉ ngơi nửa canh giờ, thì bà đánh giá giờ lành đem tân nương tử đánh thức. Một lần nữa chải đầu thượng trang, hết thảy chuẩn bị tốt, lại đưa lên kiệu hoa. Kiệu hoa vào thành trên đường, các bà tánh biết được là Bình Tây Hầu thế tử cưới vợ. Đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt, kiệu hoa bên trong, Trần Kiều mơ màng sắp ngủ, trong lòng chỉ có một ý niệm, nhanh lên kết thúc đi, nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, tới rồi hầu phủ, cùng Lục Dục bái đường khi, Trần Kiều đôi mắt đều nửa híp, thẳng đến bước vào tân phòng, muốn xốc khăn voan, Trần Kiều mới trộm khắp chính mình một phen, nỗ lực làm chính mình đánh lên tinh thần tới. Khăn voan đỏ bị đẩy ra, Trần Kiều thẹn thùng mà cúi đầu, chung quanh xem lễ các nữ quyến sôi nổi khen nàng đẹp như thiên tiên. Trần Kiều thập phần hoài nghi, liên tục 5 ngày lên đường, nàng sắc mặt rất kém cỏi. Thì bà giúp nàng đồ thật dày một tầng son phấn, hai má lại tô lên phấn mặt, giả dạng xong rồi, Trần Kiều nhìn gương, căn bản nhận không ra đó là chính mình, Lục Dục cũng suýt nữa không nhận ra tới, nhưng hắn thực mau liền thu hồi kinh ngạc, mặt vô biểu tình mà ngồi vào Trần Kiều bên cạnh, tiếp tục mặt khác lễ nghĩa. Rốt cuộc vội xong, khách khứa đều đi rồi. Trần Kiều lập tức gỡ xuống thật mạnh mũ phượng, phân phó bọn nha hoàn bị thủy hầu hạ nàng rửa mặt. Trên mặt sạch sẽ, tóc cũng thông một lần. Trần Kiều thật sự quá vây, đã quên dặn dò xong Hồng Hạnh khi nào đánh thức nàng. Liền nằm đến tân trên giường ngủ lên, tiền viện khách khứa ồn ào náo động, bên này nháo chung lấy tĩnh. Trần Kiều ngủ đến trời đất u ám, nên dùng cơm, Hồng Hạnh ý đồ đánh thức nàng. Trần Kiều trực tiếp đem chăn kéo lên, che lại lỗ tai, Hồng Hạnh cũng nổi 5 ngày lộ, biết rõ nhà mình cô nương mỏi mệt, dứt khoát không gọi, mau canh một thiên thời điểm. Lục Dục uống xong cuối cùng một chén rượu, không hề tiếp khách, giả say cáo từ. Lục Hoán ngồi ở khách khứa giữa, nhìn huynh trưởng từng bước một đi ra thính đường. Hắn đột nhiên xách lên bình rượu, chiều những cái đó còn muốn ngăn trụ huynh trưởng mời rượu các tân khách nói. Tới, ta cùng các ngươi uống, biểu muội muốn biến thành tẩu tử, muốn biến thành đại ca nữ nhân. Lục Hoán không nghĩ thanh tỉnh, thà rằng say chết, vừa mới bước ra môn Lục Dục, nghe được đệ đệ thanh âm, cũng nghe ra đệ đệ đau khổ. Nhưng thì tính sao, nàng không thích đệ đệ, hắn cưới nàng. Không thẹn với lương tâm, đương Lục Dục thân ảnh xuất hiện ở hậu viện, Hồng Hạnh trong lòng lột bột một chút, xoay người liền hướng nội thất chạy. Lúc này nàng cũng không thương hương tiếc ngọc, bắt lấy Trần Kiều bả vai liền một trận mãnh diêu. Cô nương mau tỉnh lại, thế tử tới. Trần Kiều bị nàng hoảng đến khó chịu cực kỳ, trở tay liền đánh, Hồng Hạnh cánh tay ăn một chút, thấy cô nương nhắm mắt lại, mày thống khổ mà nhíu lại. Nàng không dám riêu, chỉ nôn nóng mà đối một lần nữa nằm xuống đi tân nương tử nói. Cô nương, thế tử tới. Trần Kiều mở to mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đỏ thẫm hỉ trướng nhìn một lát. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh, một tay đáp ở cái trán, vô lực nói, thỉnh thế tử ở nhà chính chờ một lát, ngươi chạy nhanh đi bị thủy. Hồng Hạnh, ai, thanh, quay người lại, vòng qua bình phong. Lại thấy tân lang quan đã vừa tiến vào, Hồng Hạnh đứng thẳng bất động đương trường, Lục Dục nhìn phía nàng phía sau, xuyên thấu qua bình phong, mơ hồ thấy trên giường nằm một người. Thế, thế tử, Hồng Hạnh cúi đầu, lắp bắp địa đạo, thanh âm truyền tới, Trần Kiều hoảng sợ, tạch mà ngồi dậy, ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên thấy được Lục Dục chiều bên này đi tới cao lớn thân ảnh. Hắn càng ngày càng gần. Trần Kiều sờ sờ chính mình hỗn độn tóc dài, vội vã nói, đại biểu ca, ta mới vừa tỉnh ngủ, ngươi đi trước bên ngoài ngồi ngồi, dung ta sơ xong trang lại đi bồi tội. Lục Dục lại đi phía trước đi 3 bước là có thể nhìn đến nàng. Nhưng, nhìn nàng nghiêng người tránh né thân ảnh, Lục Dục dậm chân, nói, hảo, nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài. Trần Kiều thật dài mà thư khẩu khí, Hồng Hạnh đi vội, Trần Kiều kiểm tra đỏ thẫm lụa mặt uyên ương thêu thùa gối đầu. Xác định mặt trên không có nàng nước miếng, lúc này mới yên tâm, Hồng Hạnh cùng mặt khác 3 cái nha hoàn bưng chậu nước tiến vào. Trần Kiều trước thay một thân màu đỏ rực việc nhà sam váy, lại rửa mặt xúc miệng trang điểm, ngủ một cái đại lười giác, Trần Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Có vẻ khí sắc thực hảo, nhưng thật ra không cần đồ son phấn, mi mắt đen nhuận, thiên sinh lệ chất cũng không tất nhiều trang điểm, chỉ một lần nữa chải đầu liền hảo. Tân lang quan liền ở bên ngoài chờ, bọn nha hoàn động tác lại ổn lại mau. 15 phút sau, Trần Kiều cuối cùng xem mắt kính tử, sau đó cổ đủ dũng khí hướng ra ngoài đi đến, Lục Dục vừa mới phân phó một cái nha hoàn đi bị cơm. Dư quang rèm cửa gây xích mích, hắn nghiêng đầu nhìn lại, Trần Kiều mặt trước đỏ, rũ mi mắt, thẹn thùng nói, làm đại biểu ca đợi lâu. Lục Dục nhìn nàng hồng nhuận sạch sẽ khuôn mặt, cảm thấy nàng như vậy, so hóa trang càng mỹ. Chỉ là, nhìn phảng phất so 8 tháng gầy chút. Không ngại, lại đây ngồi đi, Lục Dục nói. Trần Kiều gật gật đầu, ngồi ở hắn đối diện chủ vị. Ta làm nha hoàn đi bị cháo, ngươi bồi ta ăn chút. Đoán được nàng còn không có ăn cơm chiều, Lục Dục nhìn nha chính cửa nói. Trần Kiều xác thật đói bụng, phi thường đói. Tân hôn phu thê yên lặng ngồi, Vạn Hạnh phòng bếp bên kia động tác thực mau. Một chén trà nhỏ công phu sau, liền bưng cơm chiều lại đây. Món chính là hạt dẻ táo đỏ cháo, xứng 4 đạo ăn sáng, còn có một đạo lộc nhung canh gà. Trần Kiều quét mắt đặt ở Lục Dục bên kia lộc nhung canh gà, lại liếc mắt Lục Dục eo, nhịn không được địa tâm hoảng ý loạn. Nàng tu khí mà uống cháo, không biết là cháo nhiệt duyên cớ, vẫn là quá khẩn trương, cái chán, chóp mũi nhi sôi nổi toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lục Dục vô tình dương mắt, phát hiện nàng tinh tế khuôn mặt lộ ra một mặt động lòng người màu đỏ. Tú sắc khả san, không ngoài như vậy, một bữa cơm, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Cơm tất xúc miệng, bọn nha hoàn thu thập hảo bàn ăn, lục tục thối lui đến bên ngoài. Hạ bàn cờ đi, mới vừa ăn xong không thích hợp lập tức đi ngủ. Ngày đại hỷ cũng không hảo đi bên ngoài tản bộ. Lục Dục chủ động đề nghị nói. Trần Kiều mới vừa dọn lại đây, của hồi môn cũng chưa thu thập. Lục Dục làm Hồng Hạnh đi tiền viện tìm A Kim muốn. Bàn cờ bưng tới, hai người rời bước đến thứ gian ấm trên giường chơi cờ. Trần Kiều trước sau cúi đầu, tầm nhìn trừ bỏ bàn cờ, đó là Lục Dục thon dài trắng nõn ngón tay. Hắn là quý công tử, cũng là võ tướng, một cái niết quân cờ động tác, đều lộ ra vài phần sắc bén. Nàng thất thần, Lục Dục lực chú ý cũng không ở cờ thượng. Đối diện cô nương một thân hồng y, sấn đến nàng da thịt như ngọc. Môi nếu đồ chi, đã từng xem qua trang sách, những cái đó văn tự những cái đó tranh vẽ, không tự chủ được mà ở trong óc hiện lên. Sinh động như thật, đều là thất thần, hắn đi được xa hơn. Trần Kiều đột nhiên phát hiện chính mình muốn thành cục, đãi Lục Dục hạ xong một từ. Trần Kiều sợ hắn hối hận dường như, chạy nhanh đem chính mình bài tử rơi xuống, cười nói, ta thắng. Lục Dục hai tròng mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên kêu nàng thắng. Trần Kiều cao hứng mà ngẩng đầu, muốn nhìn một chút hắn là cái gì thần sắc. Nghe nói Lục Dục có thể văn có thể võ, nhưng này cờ nghệ không quá hành a. Nàng cười khanh khách, Lục Dục thấp giọng khen tặng nói, biểu muội cờ nghệ tinh vi, biểu ca vui lòng phục tùng. Nam nhân nghiêm trang, nhưng Trần Kiều ở hắn trong ánh mắt, thấy được quen thuộc nguy hiểm, nàng lập tức khẩn trương lên, cúi đầu, làm bộ muốn thu thập bàn cờ, đồng thời hỏi, lại đến một ván. Lục Dục nói, thời điểm không còn sớm, ngày mai lại bồi biểu muội đánh cờ. Trần Kiều hảo hối hận, nàng không nên thắng. Lục Dục đã xuống đất, Trần Kiều đành phải đi theo dịch đến mép giường trước, mới vừa đem hai chân buông đi, trước mặt đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Trần Kiều tim đập dừng lại, Lục Dục cũng không nói chuyện, một tay nâng nàng đơn bạc phía sau lưng, một tay vòng đến nàng chân cong dưới, dễ như trở bàn tay mà đem người ôm lên. Trần Kiều bản năng dựa tới rồi hắn trong lòng ngực, lỗ tai dán đến ngực hắn, nghe được thịch thịch thịch cương kiện hữu lực tim đập. Bước vào nội thất, Lục Dục liền môn cũng chưa quan, lập tức đi hướng bình phong sau giường. Trần Kiều đã sớm nhắm hai mắt lại, bị hắn nhẹ nhàng thả đi xuống. Tân nương tử đôi tay đáp ở bụng, khát cao mà nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích mà nằm, giống đóa tùy ý người thưởng kiều hoa. Nàng nếu xem hắn, Lục Dục có lẽ sẽ không biết làm sao. Nàng không xem, Lục Dục liền dựa theo thư chung sở học, đều thi triển ở trên người nàng. Chỉ là, không biết vì sao, hắn càng muốn từ nàng cổ bắt đầu, từ năm ấy bị nàng đần độn mà hôn một cái cổ. Lục Dục liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lục Dục cúi đầu, học nàng như vậy, đem dấu môi ở nàng yếu ớt trên cổ. Trần Kiều cả người run lên, Lục Dục hơi đốn, đợi một lát, tiếp tục, Trần Kiều không hiểu hắn vì sao như thế chấp nhất với nàng cổ. Cũng không biết vì sao cổ luôn là như vậy không cấm chạm vào. Hô hấp rối loạn, không biết qua bao lâu. Trần Kiều nhịn không được ôm lấy hắn đầu. Tay nhỏ bắt lấy tóc của hắn xin tha. Đại biểu ca, thanh âm kia nũng nịu. Lục dục theo tiếng mà đến. Ửng đỏ lại vẫn như cũ thanh lãnh khuôn mặt cùng nàng chính diện tương đối. Gần trong gang tấc, Trần Kiều đừng khai mắt, môi đỏ nhẹ nhấp, lục dục thật sâu mà nhìn nàng, bàn tay to vụng về mà, kiên định mà, giải nàng nút bọc, cách trương.